Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 35 của bộ truyện Hành giả cõi âm qua giọng đọc của Phi Tùng. Trước khi mà chúng ta vào tập 35 thì chúng ta cùng điểm qua nội dung ở tập 34. Như chúng ta đã biết thì ở tập 34, nhóm Bạch Thế Bảo, Viên Long Chiêu cùng toàn bộ Sơn Trại thì đã bị nhóm quan binh vây bắt. Mà lúc này ở trên sơn trại thì chỉ có một đường rút lui duy nhất, đó chính là mở ra một con đường máu. Sau khi mà đưa ra quyết định thì Tưởng Lão Quải, cũng chính là đại đương gia của Phi Long Sơn Trại, đã quyết định là dẫn theo đám huynh đệ mở ra một con đường máu để giúp cho nhóm Bạch Thế Bảo và Viên Long Chiêu có thể thoát thân được. Liệu rằng sự việc tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe tập 35 ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này thì Viên Long Chiêu quát lớn: "Các huynh đệ, sống lên, mở ra một con đường máu, chúng ta dẫm lên thi thể trở về Giao Long Sơn." Mọi người lớn tiếng hô ứng. Trong nháy mắt thì đám người như nước lũ tuôn trào, mọi người cầm trường thương mã tấu hướng xuống núi mà chém giết. Bạch Thế Bảo, Yến Tử Phi bảo vệ ở bên cạnh Mã Ngũ Gia theo sát mọi người chạy xuống núi. Bạch Thế Bảo nhìn xuống núi, chỉ thấy dưới chân núi máu chảy thành sông, thi thể của nội tứ lương và ngoại tứ lương của Phi Long Sơn Trại, thi thể của thổ phỉ Giao Long Sơn và đám thi thể của đám quan binh nằm ngổn ngang khắp mọi nơi. Dưới chân núi đặt mấy cỗ đại pháo đen ngòm, thỉnh thoảng phun ra một luồng hỏa diễm chấn động khiến cho cả Phi Long Sơn phải rung chuyển. Yến Tử Phi kinh hãi mà kêu lên: "Mau nhìn kìa, đó là ai thế nhỉ?" Bạch Thế Bảo nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Yến Tử Phi, lông mày nhất thời cau chặt lại. Chỉ thấy ở dưới chân núi có một người dựng một pháp đàn. Trước pháp đàn đứng một người. Người này mặc một bộ quần áo bào màu đen, sắc mặt gầy gò vàng vọt, lông mày rậm mắt to, đang hai tay múa may quay cuồng trong không trung. Ở bên cạnh đặt một cỗ quan tài bằng sắt, nắp quan tài đã bị nhấc ra, ở bên trong đang trống rỗng. Bạch Thế Bảo kinh hãi mà kêu: "Là Biên Khôi. Đúng rồi, là Biên Khôi hắn." Bạch Thế Bảo có một cảm giác cực kỳ khó tả. Hắn và Biên Khôi đã giao thủ một lần, bại đến thảm bại ở dưới tay của Biên Khôi. Lúc này đây thì mọi người mượn bóng cây ở trên núi làm yểm hộ, vừa chém giết vừa tìm đường chạy trốn. Một số thủ hạ khác cầm trường thương dùng hỏa lực yểm trợ cho Viên Long Chiêu rút lui. Bùm bùm! Đúng vào lúc mọi người đang chạy như điên dại, đột nhiên trước mắt xuất hiện một bóng người. Mọi người ngẩng đầu nhìn, nhất thời sợ hãi đến mức chân tay có chút mềm nhũn. Chỉ thấy cái người trước mặt mặc một bộ cẩm bào gấm tím, sắc mặt có chút xanh xao, trừng ra đôi mắt đỏ ngầu, há miệng không ngừng thở hổn hển. Trong miệng thì máu me đầm đìa, hai chân thì bị một sợi xích sắt to bằng cổ tay khóa lại, hai tay xách 4-5 cái đầu người, trông cực kỳ ghê rợn. Người này là ai nhỉ? Chỉ nghe thấy Yến Tử Phi kinh hãi mà nói: "Hả, là tên Tưởng Kha." Lâm Cửu Thúc vội vàng hỏi: "Sao người lại biết hắn?" Yến Tử Phi kêu lên: "Hắn chính là sư đệ đồng môn của tên đạo sĩ đang lập pháp đàn dưới chân núi. Tên này là Tưởng Kha. Bọn họ đều là hộ quốc pháp sư của Viên Thế Khải. Chỉ là sao lại? Chỉ là cái gì? Thì lúc ở trong ngục Thuận Thiên Phủ, hắn đã bị Bạch Thế Bảo huynh đệ giết chết rồi, sao bây giờ lại sống lại như thế này nhỉ?" Lâm Cửu Thúc nói: "Hắn không phải người đâu, là hành thi đó." "Hành thi?" Tam Hòa Thượng đột nhiên xen vào: "Không thể nào được. Cho dù là Biên Khôi có bản lĩnh đến đâu đi nữa, cũng không thể luyện hắn thành hành thi được. Bởi vì trái tim của hắn đã bị sấm ta khoét ra rồi mà." Bạch Thế Bảo cũng nói chen vào. Đúng vậy. Trái tim của tên Tưởng Khang này đã bị Tam Hòa Thượng lấy đi rồi mà. Lâm Cửu Thúc nghe vậy kinh ngạc mà nói. Thật là có chuyện này sao? Mã Khôi Nguyên bèn nói. Chính xác đó. Huynh đệ Tam Hòa Thượng chính là sợ Biên Khôi luyện thành thi thì mới khoét tim của hắn đó. Như vậy thì không hay rồi. Lâm Cửu Thúc nghe xong trong lòng nhất thời kinh hãi, vội vàng kêu lên. Thôi, không nói nhiều nữa, chúng ta mau đi. Và lúc này thì Tưởng Lão Quài ôm một hộp gỗ chắn ngang trước mặt của Tưởng Khang, quay đầu hét lớn với cả Lâm Kiều Thúc. Lâm đạo trưởng, mau dẫn mọi người xuống núi, ta sẽ ở lại cản hắn. Đừng quên lời ta dặn dò đó. Lâm Kiều Thúc vội vàng kêu lên. Đừng có chịu chết như vậy, ngươi không đấu lại hành thi này đâu. Tưởng Lão Quài không đáp lời, đặt hộp gỗ xuống đất, mở hộp gỗ ra, nhìn những con dao găm ở bên trong mà nói. Sư phụ, đệ tử bất đắc dĩ, hôm nay phải dùng đến huyết quyền tàn vân này của người để chống địch. Thấy Tưởng Lão Quài đã quyết, Lâm Cửu Thúc thở dài một tiếng trong lòng thầm nghĩ. Nơi này có cương thi, nếu không trừ khử tất sinh hỏa, phải mau chóng báo cho Mao Tiểu Phương mới được. Sau đó mọi người không dám dừng bước, nhanh chóng chạy xuống núi. Lúc này thì Tưởng Khang đã bị Tưởng Lão Quài chặn lại. Mấy tên thổ phỉ bảo vệ bên cạnh Tưởng Lão Quài liền giương súng nhắm vào đầu và ngực của Tưởng Khang. Không ngừng nổ súng, đạn bắn vào thịt. Nhưng Tưởng Khang lại không đau, không ngứa. Tiến lên một bước tóm lấy hai tên thổ phỉ, há miệng cắn một cái. Đáng thương cho hai tên thổ phỉ trung nghĩa, cổ họng đều bị cắn nát. Các người đừng qua đây chịu chết! Tưởng Lão Quài quát lớn một tiếng với đám thổ phỉ, sau đó cổ tay rung lên. Bảy con dao bạc đã bay ra giữa không trung. Trong đó có hai con dao bạc nhắm thẳng vào mắt của Tưởng Khang. Năm con còn lại đều nhắm vào yếu huyệt ở trên cơ thể. Choang choang. Tưởng Khang giơ cánh tay lên, đỡ hai con dao trước mắt. Năm con dao còn lại đều cắm vào thân thể. Tưởng Lão Quài nhất thời kinh ngạc mà nói. Hả, yếu huyệt của hắn chính là đôi mắt sao? Lời vừa dứt thì hai tay đã kẹp ra bảy con dao vàng. Vút vút vút. Dao vàng đều bay về phía mắt của Tưởng Khang. Tưởng Khang dùng hai tay che mắt, lao về phía Tưởng Lão Quài. Tưởng Lão Quài kinh hãi, hai tay túm lấy hộp gỗ, ném toàn bộ phi đao về phía của Tưởng Khang. Phi đao giống như là đinh vậy, đóng hai chân của Tưởng Khang xuống đất. Mấy khớp xương ở trên người đều cắm phi đao. Tưởng Khang khớp xương không thể gập lại, thân thể không thể cử động được nữa. À, được rồi sao? Lúc này 23 con phi đao ở trong hộp gỗ của Tưởng Lão Quài đã bay ra hết. Đang lúc thở hổn hển, chỉ nghe một tiếng gầm lớn. Tưởng Khang hai chân dùng sức nhổ lên, rồi bay người nhào vào bên cạnh Tưởng Lão Quài. Hai tay tóm lấy, ôm Tưởng Lão Quài vào trong lòng. Tưởng Lão Quài lại không hề kinh hãi, khóe miệng nở ra một nụ cười tà ác nói. Chính là ta đang chờ ngươi đây. Cho ngươi nếm thử con dao tuyệt mệnh cuối cùng này của ta. Tục ngữ có câu, cao thủ thâm tàng bất lộ. Năm đó Bát Tý La Hán truyền thụ cho Tưởng Lão Quài tuyệt kỹ phi đao này. Ngoài việc tặng cho 23 thanh kim ngân phi đao, thì còn truyền thụ thêm một thanh tuyệt mệnh đao cất giấu, đồng thời còn dặn dò. Ta truyền cho ngươi thanh phi đao này, cả đời chỉ có thể xuất ra một lần, không phải đến thời khắc sinh tử, tuyệt đối không được phát ra. Và bây giờ ngay trong tình huống này, Tưởng Lão Quài vì yểm hộ cho nhóm người Bạch Thế Bảo xuống núi, dựa vào tuyệt kỹ phi đao, sư truyền, để mà chống lại hành thi Tưởng Khang. Nhưng bất lực thay, kim ngân đao đã dùng hết, nhưng vẫn chưa chém đứt được đầu người. Lúc này Tưởng Lão Quài ngược lại còn bị Tưởng Khang tóm gọn trong lòng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Trong lúc nguy cấp đó, Tưởng Lão Quài đột nhiên há miệng, đầu lưỡi lật ngược lên trên. Áp sát dưới lưỡi là một thanh tiểu đao dài một tấc. Thanh tiểu đao này chính là tuyệt mệnh đao. Tưởng Lão Quài cổ họng ưỡn lên, sau đó dùng răng cắn tuyệt mệnh đao hướng về mặt của Tưởng Khang hung hăng vạch ra một đường. Một âm thanh xé rách vang lên. Trên mặt của Tưởng Khang bị vạch một đường, nhất thời da thịt lật ra ngoài, máu tươi chảy ròng ròng. Một đường đao dài vắt ngang qua mặt, hai mắt Tưởng Khang đã bị chém mù. Chiêu thức của Tưởng Lão Quài vẫn chưa dừng lại. Phập! Tuyệt mệnh đao từ trong miệng của Tưởng Lão Quài bay ra, cắm thẳng vào cổ họng của Tưởng Khang bắn tới. Tuyệt mệnh đao này thân đao tuy nhỏ, nhưng đủ để chí mạng. Âm thanh vừa dứt thì tuyệt mệnh đao đã bắn vào cổ họng của Tưởng Khang. Tưởng Khang nổi cơn thịnh nộ, hai tay hung hăng chộp lấy vai của Tưởng Lão Quải, 10 ngón tay đâm sâu vào trong thịt. Tưởng Lão Quải đau đớn thấu tim, oa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Đám thổ phỉ nhìn thấy sợ hãi đến mức kinh hồn bạt vía. Có người vội vàng chạy tới, nhặt một thanh ngân đao trên mặt đất cắm thẳng vào tim của Tưởng Khang và đâm tới. Nhưng phập phập phập phập, liên tục đâm mấy đao, đâm nát cả ngực của Tưởng Khang. Ngay cả trên bụng cũng bị rạch ra một đường dài. Ao ao ao, một đống ruột gan lẫn lộn từ trong bụng trào ra. Một trái tim đỏ lòm lộ ra bên ngoài đang phập phồng nhảy nhót. Mọi người nhìn thấy thì đã kinh hãi tột độ. Tưởng Lão Quải trợn trừng mắt trong lòng kinh hãi. Cái gì? Đây là tim chó sao? Tưởng Lão Quải quay đầu định hét lớn với đám thổ phỉ bên cạnh mình, nhưng lại không thể phát ra được tiếng. Máu tươi trong miệng phun ra xối xả, há miệng, lưỡi đã bị đứt làm đôi. Tục ngữ có nói, thuốc trị đau thương tuy tốt, không bị thương là cao. Thiên hạ tuyệt chiêu chẳng qua là lấy chậm đánh nhanh, lấy tĩnh chế động, lấy yếu thắng mạnh, lấy nhu khắc cương. Mà tuyệt mệnh đao này lại là tuyệt chiêu lấy chết cầu chết. Luyện thành môn công phu này thì phải ngậm tuyệt mệnh đao ở trong miệng thời gian dài. Đuôi của tuyệt mệnh đao có một cái móc đuôi bọ cạp móc vào cuống lưỡi. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc ăn uống và nói chuyện. Tuy nhiên ngày tháng trôi qua, thân đao liền dính điền với lưỡi. Lúc này một khi phóng ra tuyệt mệnh đao, thì móc đuôi bọ cạp sẽ cắt đứt lưỡi, cho nên người xuất đao ắt sẽ phải chết. Đây chính là tuyệt chiêu đồng quy vu tận. Giống như là con ong trích, lấy cái giá phải trả là tính mạng, đổi lấy một đòn chí mạng cuối cùng này. Thế nhưng mà bây giờ Tưởng Khang lại không hề có nửa điểm phản ứng. Tuyệt mệnh đao mất tác dụng ư? Kỳ thực thì thanh tuyệt mệnh đao từ trong miệng của Tưởng Lão Quái bắn ra, chủ công chính là cắt cổ. Nhưng tiếc thay Tưởng Lão Quải đã chọn sai đối thủ. Nếu là người bình thường thì đã bị thanh tiểu đao này bắn vào cổ họng ắt phải chết. Tiếc rằng lúc này là Tưởng Khang lại là một cỗ hành thi. Người đã chết làm sao sợ bị cắt cổ chứ? Bốp một cái, Tưởng Khang hai tay giơ lên cao, nắm chặt lấy cổ của Tưởng Lão Quải. Sau ngó ngón tay dùng sức, móng tay từ từ cắm sâu vào cổ. Đám thổ phỉ nhìn thấy thì nhất thời gào khóc. Ai nấy mắt đều nứt toác, dương đao thương xông lên, muốn đem Tưởng Khang băm thành vạn đoạn. Đáng thương thay cho Tưởng Lão Quải, một đời làm phi hùng, nhưng cuối cùng lại chết trong tay người chết. Người nghe được đều không khỏi cảm thán, sau này có người đi qua Phi Long Sơn còn làm thơ rằng là thông thiên lôi nổ vang, rơi xuống đất đã im tiếng. Ở phía bên kia thì Viên Long Chiêu không dám ở lại đâu, phân phó xuống dưới rồi nhanh chóng rút lui về Giao Long Sơn. Vương Hưởng phân chia hơn 50 người đi đầu chém giết, lại có hơn 30 người cầm trường thương đi sau yểm hộ, bảo vệ mọi người thành công xuống núi. Trải qua nhiều phen trắc trở, cuối cùng cũng trốn được xuống núi. Quay đầu nhìn lại thì khắp núi lúc này đã là thây chất đầy đống, máu nhuộm đỏ cả Phi Long Sơn. Trong lòng mọi người đều có một cảm giác cực kỳ khó tả. Tiếp đó ngay sau lưng có tiếng súng pháo không ngừng. Mọi người đều biết quan binh đã đuổi tới. Mọi người không dám dừng lại, một mạch chạy hơn 10 dặm. Đi qua mấy hộ nông dân, Vương Hưởng liền dẫn người cướp hơn 10 con ngựa. Cũng không kịp thắng yên, một đường mà phi ngựa như bay. Đến trạng vạng tối tuy là chưa đến được Giao Long Sơn, nhưng đã đến được phía nam của cánh rực. Đây chính là địa bàn của Viên Long Chiêu rồi. Mọi người thấy sau lưng không còn quân truy kích nữa, liền giảm tốc độ, vừa nghỉ ngơi vừa đi. Lúc này Viên Long Chiêu hướng về phía Vương Hưởng ở bên cạnh thở dài. Ta nghĩ mãi mà không hiểu sao quan binh lại đột nhiên tấn công đến sơn trại như vậy. Chẳng lẽ đã sớm nhận được tin tức của chúng ta tấn công trại rồi sao? Vương Hưởng lắc đầu mà nói. E rằng là tên Trịnh Tam Pháo kia cấu kết với cả quan binh, dở trò này đó. Bạch Thế Bảo ở bên cạnh nghe xong, xen vào nói. Theo ta nghĩ thì việc quan binh vây bắt không phải nhắm vào Phi Long Sơn đâu, mà là để bắt chúng ta đó. Các ngươi sao? Viên Long Chiêu nghe xong câu mày lại. Bạch Thế Bảo bèn nói. Chả là mấy người chúng ta ở Kinh Thành giết hộ quốc Pháp Sư Tưởng Khang của Viên Thế Khải, sau đó lại cướp ngục Thuận Thiên Phủ, Bây giờ trong thành có quan binh phát lệnh truy nã khắp nơi, muốn bắt chúng ta về quy án đâu mà. Vương Hưởng nghe xong thì líu lưỡi, trong lòng thầm nghĩ, khó trách mà ở Phi Long Sơn lại tập trung nhiều quan binh như vậy, hóa ra ngọn nguồn là ở đây. Mã Khôi Nguyên lúc này ở phía sau nhìn thấy bọn họ đang bàn luận, liền quay đầu nói nhỏ với cả Tam Hòa Thượng. Này Tam huynh đệ, ngươi tùy tiện nói ra một chữ đi. Tam Hòa Thượng ngạc nhiên mà nói, sao, lại muốn bói một quẻ ư? Mã Khôi Nguyên gật đầu. Tam Hòa Thượng nhìn vào vó ngựa khó nhọc, con đường dưới chân lầy lội, có thể nói nơi này vừa mới mưa xong, liền nói. Chữ đạo đi. Đạo nào? Đạo trong đạo lộ đó. Đạo trong đạo lộ ư? Mã Khôi Nguyên bấm đốt ngón tay tính toán, lắc đầu mà nói. Chữ này không tốt đâu, có nghĩa là thân tại nghịch đồ. Tam Hòa Thượng nói, chúng ta đang chạy trốn, chẳng phải đúng với lúc này hay sao? Mã Khôi Nguyên lắc đầu. Vậy ngươi nói thêm một chữ nữa đi. Tam Hòa Thượng không nghĩ ngợi, trực tiếp nói ra. Biên ở trong đạo biên. Mã Khôi Nguyên tặc lưỡi nói. Chữ biên này có nghĩa là công thành thân toái. Tam Hòa Thượng hỏi. Ý của ngươi là... Hai chữ này có nghĩa là nghịch đồ chi lữ, công thành thân toái. Chúng ta mau chóng đi thôi. Muộn rồi e rằng sẽ rước họa vào thân đó. Nói xong Mã Khôi Nguyên thúc ngựa tiến lên, chắn ở trước mặt Viên Long Chiêu chắp tay mà nói. Viên đại đương gia, bần đạo có việc tại thân, xin thứ lỗi cho bần đạo phải cáo biệt tại đây, không thể cùng các vị trở về núi được. Viên Long Chiêu nghe vậy sửng sốt hỏi. Tại sao thế? Mã Khôi Nguyên nói. Chúng ta cũng vốn định là trước tiên là theo đại đương gia về núi tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng mà lại suýt nữa quên mất. Ta có một vị đệ tử đang lâm vào hiểm cảnh, đang chờ chúng ta chạy tới cứu viện. Bạch Tế Bào trong lòng thầm nghĩ, Mã Khôi Nguyên nói chắc là tiểu đào hồng rồi. Viên Long Chiêu là một lòng yêu thích đạo pháp, càng kính nể đạo pháp cao nhân, nay gặp được Khu Ma Long tộc chấp sự trưởng môn, sao có thể dễ dàng để cho Mã Khôi Nguyên đi được, vì vậy ra sức giữ lại. Nhưng Mã Khôi Nguyên thì lại khăng khăng không chịu, nhiều lần từ biệt. Viên Long Chiêu đành bất đắc dĩ thở dài. Tại hạ bất tài, thành tâm mời đạo trưởng lên núi nghỉ ngơi chốc lát. Nhưng bất đắc dĩ đạo trưởng không thể nể mặt. Thôi vậy, nếu đạo trưởng đã nhất quyết muốn đi, không biết có thể truyền thụ cho tại hạ một môn đạo pháp được không? Mã Khôi Nguyên nghĩ ngợi, rồi lấy từ trong ngực ra một túi bùa đưa cho Viên Long Chiêu nói. Túi bùa này có thể trừ tà đuổi ma. Viêm đại đương gia hãy cất kỹ bên người, có thể bảo vệ bình an đó. Viên Long Chiêu nhận lấy túi bùa, chắp tay tạ ơn. Sau đó thì Mã Khôi Nguyên lại cùng với cả Bạch Thế Bảo, Yến Tử Phi đám người nhất nhất từ biệt. Sau đó quay sang nói với cả Lâm Kiều Thúc. Lâm đạo trưởng, lúc này hành thi đã gây họa. Ta thấy vẫn nên là mau chóng thông báo cho Mao Tiểu Phương thì là tốt hơn đó. Lâm Kiều Thúc cau mày không nói gì. Mã Khôi Nguyên nhe răng cười cười, cũng không nói gì thêm nữa. Sau đó thúc ngựa chuyển hướng, cùng với cả Tam Hòa Thượng, hai người quay ngược trở lại. Bạch Thế Bảo nhìn theo bóng lưng họ xa dần, trầm tư suy nghĩ. Một lát sau đột nhiên kinh hãi. Thôi chết, quên hỏi bọn họ. Mã Khôi Nguyên kia có phải là có một đồ đệ tên là Hoàng Nhị Đại Gia không nhỉ? Vương Hưởng nghe vậy kinh ngạc nói. Hoàng Nhị Đại Gia sao? Đúng vậy. Mã Khôi Nguyên này có năm đại đệ tử. Trong đó có một người gọi là Hoàng Tiên. Ta đang nghĩ ra con trồn khiến cho Viên Đại Đương Gia mắc bệnh kia. Không biết có phải đồ đệ của hắn hay không nữa. Vương Hưởng nghe xong trong lòng chấn động thốt lên. Không thể nào trùng hợp như vậy chứ. Bạch Thế Bảo nói. Chuyện này ai mà nói chắc được. Sau đó Vương Hưởng quay đầu nhìn Viên Long Chiêu. Chỉ thấy ông ta đang cầm túi bùa mà Mã Khôi Nguyên tặng. Thần thất thần mà nhìn. Vương Hưởng thở dài, sau đó hắng giọng, lớn tiếng hô. Các anh em, mau nhanh chân lên, trở về núi trước khi trời tối. Ước chừng đến gần buổi tối thì mọi người cuối cùng cũng đến được chân núi Giao Long. Bạch Thế Bảo nhìn Giao Long Sơn giống như trở lại chốn xưa, trong lòng dâng lên một cảm xúc, không khỏi nhớ tới Lâm Tâm Nhi. Vì vậy hắn lấy từ trong ngực ra một cuộn trục danh sách đi âm, vặn đầu cuộn trục ra. Lấy từ bên hông một chiếc khuyên tai lấp lánh, nắm chặt trong tay, cảm giác vẫn có chút đau nhói. Bạch Thế Bảo vẫn nhớ Lam Tâm Nhi lúc đó hỏi hắn, ngươi còn có quay lại nữa không? Bạch Thế Bảo nói rằng, nếu ta còn sống, ta có lẽ sẽ quay lại thăm nàng. Trải qua bao phen trắc trở, Bạch Tế Bảo bây giờ vẫn còn sống, nhưng Lam Tâm Nhi bây giờ thế nào rồi? Hỉ Hán, Tề Liên Sơn kia thì chết rồi. Nàng đi theo Hung Bà, Liệu Lão Thái, liệu rằng có vui vẻ hay không? Nghĩ đến đây, miệng Bạch Thế Bảo đắng ngắt, trong lòng có chút khó chịu, liền cất khuyên tai đi, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối om om. Không mây không sao, ngay cả nửa điểm ánh trăng cũng chẳng thấy. Bạch Thế Bảo trong lòng thầm nghĩ, lại là một ngày quái dị nữa. Lại nói vào lúc này, cổng sơn trại từ từ mở ra. Từ trong trại chạy ra một đám người ngựa, dương đèn xếp hàng, cầm trường thương mã tấu đứng thành hai hàng đồng thanh hô: "Chúc mừng đại đương gia thắng trận trở về, Khải Hoàn trở về." "Thắng trận trở về ư? Khải Hoàn trở về ư?" Vương Hưởng nghe xong thì trong lòng nhất thời thầm mắng: "Mẹ kiếp, các ngươi mù cả rồi sao? Không thấy lúc đi bao nhiêu người, lúc về lại có bao nhiêu người sao?" Chỉ nghe Viên Long Chiêu hắng giọng lớn tiếng mà hô: "Các ngươi mau đi chuẩn bị chút giấy tiền vàng mã, càng nhiều càng tốt. Chuẩn bị thêm một cỗ quan tài lớn, càng nặng càng tốt. Phủ vải trắng, càng dài càng tốt. Rồi bày tiệc rượu, tối nay toàn trại tế bái Mã Ngu Gia." Lúc này thì Lâm Cửu Thúc ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng bỗng chấn động, bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó quay đầu nói với cả Bạch Thế Bảo: "Không hay rồi, đêm nay có thiên bại chi tướng đó. E rằng thế gian sắp xảy ra đại kiếp dị biến rồi." Bạch Thế Bảo ngạc nhiên mà nói: "Thiên bại sao? Lại còn cả đại kiếp ư?" Cổ ngữ có câu nói: "Thái tuế kiếm phong phục thi đồng, bất kiến tinh nguyệt tịnh thiên không. Ở kinh khai tăng môn động ác quỷ, lâm bạo bại thiên hạo kiếp phùng." Lâm Cửu Thúc trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu mà nói: "Bây giờ đang gặp hung sát lưu liên, bạch hổ thái tuế đương đầu. Lúc này bầu trời đêm thì không mây không sao, âm khí thịnh vượng. Ngay đến cả tinh quang thịnh vượng nhất của Bắc Đầu Tinh Tú đều bị che khuất mờ mịt, lộ ra bại thiên chi tướng. E rằng là có người đã động đến âm thổ, phá vỡ phong thiên chi cục rồi." Bạch Thế Bảo trong lòng lóe lên bốn chữ, không khỏi kinh hãi mà kêu lên: "Chẳng lẽ là thất tinh sát trận?" Lâm Cửu Thúc lắc đầu thở dài: "Cái này so với cả thất tinh sát trận còn lợi hại hơn gấp trăm lần đó." Bạch Thế Bảo nói: "Đó là cái gì vậy?" "Với đạo hạnh của ta thì vẫn còn chưa có năng lực dòm ngó đến thiên cơ như vậy, chỉ là cảm thấy không ổn mà thôi." Bạch Thế Bảo dừng lại một chút, tâm sự nặng nề. Lúc này Lâm Kiểu Thúc rũ rũ quần áo lớn tiếng mà nói: "Chuyện này e rằng các trưởng môn đạo phái đều đã nhận ra. Đợi an táng xong cho Mã Ngũ gia, rồi lại giúp vị nhị đương gia này hoàn dương. Sau đó ta sẽ đi Miêu Cương một chuyến, đến gặp Mao đạo trưởng thương nghị một phen." Bạch Thế Bảo xen vào nói: "Vậy ta nguyện ý cùng với cả Lâm đạo trưởng cùng đi." "Cũng được." Lâm Cửu Thúc cười cười gật đầu, sau đó cất bước theo sát mọi người đi vào trong trại. Bạch Thế Bảo đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối om om, suy nghĩ một chút cũng cất bước vào theo. Tiếp đó thì Viên Long Chiêu bày tiệc ở trong trại, mời Bạch Thế Bảo, Lâm Cửu Thúc, Yến Tử Phi ngồi xuống ghế khách. Ở trên bàn bày biện hoa quả rượu thịt, rau dưa bánh trái, lại hâm nóng một bình rượu, vì bọn họ mà tẩy trần đón gió. Bụng mọi người cũng đã trống rỗng, đã sớm đói đến xẹp lép, ngấu nghiến ăn một trận. Sau khi rượu no cơm đủ, Yến Tử Phi hỏi: "Xin hỏi hậu sự của Mã Ngũ Gia chuẩn bị thế nào rồi?" Vương Hưởng ở bên cạnh đáp: "Đã cho thủ hạ chuẩn bị xong giấy tiền vàng mã. Quan tài đang được chế tạo, đều là dùng cây gỗ ở trên Giao Long Sơn này cả." Lâm Cửu Thúc xen vào nói: "Bần đạo có một chuyện muốn nhờ vả." Viên Long Chiêu nói: "Đạo trưởng có gì cứ nói." "Chẳng là ta từng hứa với cả trưởng lão quài là muốn giúp nhị đương gia của hắn hoàn dương. Bây giờ thi thể của nàng đã được đưa đến sơn trại, ta muốn làm phiền đại đương gia giúp ta dựng một pháp đàn." "Được, chuyện này không khó. Đại sư còn có yêu cầu gì nữa không?" Pháp đàn này phải dài 4 thước, rộng 6 thước, cách mặt đất khoảng 3 thước. Trên bàn thì bày hương đến, giấy vàng. Bút giấy chu sa đều phải chuẩn bị đầy đủ. Lại chuẩn bị thêm một cái bát ngũ cốc. Rồi đậu vàng đổi thành đậu xanh. Cuối cùng phải giúp ta là một cái chiêu hồn phan nữa. Có nghĩa rằng là lá cờ chiêu hồn. Chiêu hồn phan sao? Lâm Cửu Thúc gật đầu. Đúng vậy. Lá cờ chiêu hồn này phải 3 thước 3, dùng giấy trắng cắt ghép thành. Ở giữa phải dán vải đỏ, phía trên đính một mảnh vải đen hình tam giác làm đầu phan. Vải đỏ xé thành 3 mảnh. Mảnh giữa rộng, mảnh bên hẹp mà ngắn. Còn phía dưới thì cắt thành hình răng cưa tua rua. Cuối cùng là dùng một cây trúc gác lên, cắm ở phía trước pháp đàn. Nhất định là không được để lá cờ chiêu hồn này đổ. Nếu đầu của lá cờ chạm đất thì sẽ sinh ra tai họa lớn đó. Viên Long Chiêu nghe xong có chút ngây ra, quay đầu nhìn Vương Hưởng. Vương Hưởng gật đầu xác nhận. Lâm Cửu Thúc nói tiếp. Sau khi làm xong thì hãy giao cho ta. Ta muốn viết linh phan. Ngoài ra nếu trong núi có thờ phụng tượng thần Phật đạo nào thì làm phiền đại đương gia dùng vải đỏ tạm thời che lại. Nếu không thì oan hồn của nhị đương gia kia không thể vào được sơn trại đâu. Vương Hưởng nghe xong liên tục gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Vị Lâm đạo trưởng này tâm tư thật là tỉ mỉ. Khi mà đang nói chuyện, có thủ hạ tiến lên thông báo. Dạ, bẩm đại đương gia. Huyệt tiêu ở hậu sơn đã không tìm thấy nữa. Viên Long Chiêu kinh hãi mà nói. Cái gì? Người đến nói. Dạ bẩm. Chắc là cái vị phong thủy đại sư kia sau khi mà điểm huyệt, dùng một miếng gỗ nêm vào đất, phía trên buộc một sợi dây đỏ. Chắc là đóng không chắc, đây là mấy ngày nay bị mưa gió cuốn trôi cả rồi. Lâm Cửu Thúc nghe xong thì ở bên cạnh xen vào. Đại đương gia, bản đạo đây thì cũng hơi hiểu một chút phong thủy. Nếu như các vị biết đại khái phương vị, ta sẽ nguyện ý cùng mọi người đi điểm huyệt lại. Viên Long Chiêu mừng rỡ mà nói. Vị trí tự nhiên là biết rồi. Vậy làm phiền đạo trưởng. Nói rồi, do Viên Long Chiêu dẫn đường, mọi người cầm đèn lồng giấy thừa dịp ban đêm đến lưng chừng hậu sơn của Giao Long Sơn. Lâm Cửu Thúc cầm đèn lồng giấy nhìn quanh bốn phía. Nơi này địa thế hùng vĩ, mạch thế uốn lượn như là rồng liếm đuôi, hổ quay đầu. Giếng ngửa lên trời, mâm vàng đựng xương. Lâm Cửu Thúc lại lắng tai nghe một hồi sau đó nói. Không sai, nơi này quả nhiên hợp phong thủy, là một huyệt tốt. Bạch Thế Bảo ở phía sau nhìn bóng lưng của Lâm Cửu Thúc, không hiểu sao đột nhiên nhớ tới sư phụ Trương Mù của mình. Lúc này Viên Long Chiêu bước lên, chắp tay mà hỏi. Xin hỏi Lâm đạo trưởng, ngài làm sao nhìn ra được vậy? Lâm Cửu Thúc dùng tay chỉ xung quanh nói. Cái gọi là phong thủy chính là tụ phong nghênh thủy. Người xem, nơi này tựa lưng vào Giao Sơn. Phía trước nghênh đón dòng nước róc rách, chính là đất lành an táng. Tục ngữ nói sơn thủy nương tựa lẫn nhau. Không thể bỏ núi mà nói nước, cũng không thể bỏ nước mà nói núi. Bất kỳ một phong thủy tiên sinh nào khi mà điểm huyệt thì đều phải xem núi nước. Người ta gọi là sơn thủy chi thế. Nhưng mà sơn thủy như thế nào mới được coi là tốt chứ? Thì nghe nói núi quý ở hùng vĩ, nước quý ở quanh co. Quanh co thì núi và nước khí tụ, hùng vĩ thì nước và núi khí nối. Mà đất giữ an táng chia làm hai loại là thủy ngũ hung và thổ ngũ hung. Trong đó thủy ngũ hung chính là chỉ núi cao thì nước nghiêng, núi ngắn thì nước thẳng, núi ép thì nước cắt, núi loạn thì nước chia, núi lộ thì nước phản, chính là năm loại này. Viên Long Chiêu sốt ruột mà hỏi. Vậy thổ ngũ hung là gì? Là ao đầm không nguồn, ruộng đai ngắn ngủi, hố hầm khô cạn, khó mà ồn ào, châu di chư dịch. Lâm Cửu Thúc nói xong thì phủi chân quét trên mặt đất, sau đó bốc một nắm đất ở trên mặt đất đưa lên mỗi người, nói. Đây chính là vị trí điểm huyệt lần trước. Lấy đây làm trung tâm, đào sâu về phía nam bắc 9 thước. Đào sâu về phía đông tây 7 thước. Quan tài thì đặt hướng nam bắc. Đây gọi là quy long hồi huyệt. Huyệt là huyệt tốt. Chỉ là... Viên Long Chiêu hỏi, chỉ là sao? Chỉ là quy long hồi huyệt thì phải dùng phương pháp táng bàn. Quan tài thì không thể trực tiếp hạ táng, phải lót ngũ quỷ tiền ở phía dưới, triệu hồi ngũ quỷ nâng quan tài thăng bằng. Như vậy cho dù là trên sườn núi nghiêng này thì quan tài cũng có thể đặt ngay ngắn. Đợi ngày mai hạ táng, ta sẽ đến bố trí ngũ quỷ tiền. Viên Long Chiêu nghe mà mừng rỡ, trong lòng đối với cả Lâm Kiều Thúc thì bội phục không thôi. Lúc này lại có người đến thông báo, nói pháp đàn đã dựng xong và cờ chiêu hồn cũng đã làm xong rồi. Sau đó mọi người quay trở lại sân trại. Lâm Cửu Thúc nhìn pháp đàn đã dựng xong khá hài lòng, bước lên cầm lấy cờ chiêu hồn nhìn kỹ, gật đầu. Sau đó dùng ngón tay đã chích máu ở trên pháp đàn mài chu sa, cầm bút lông lớn ở trên cờ chiêu hồn từng nét phác họa. Bạch Thế Bảo chưa từng viết qua loại đồ vật này, liền tiến lại gần hỏi, Lâm đạo trưởng, tại sao phải dùng bút son điểm cờ vậy? Lâm Cửu Thúc nói, đây gọi là điểm linh phan. Cái gọi là nam là càn thiên thuộc dương, phải điểm lẻ. Còn nữ là khôn địa thuộc âm, phải điểm chẵn. Điểm xong linh phan thì mới có thể viết linh phan. Nói xong thì Lâm Cửu Thúc soạt soạt soạt viết lên cờ chiêu hồn. Nhất đỉnh kim lô bảo hương thông thiên khứ, ngũ phương thánh linh đồng tử dẫn hồn lai. Viết xong đâu đó, Lâm Cửu Thúc dùng bút son ở trên chữ, vừa chấm vừa nói với Bạch Tế Bào. Viết cờ chiêu hồn này thì chỉ bốn chữ sinh vượng tử huyệt luân chuyển, mỗi chữ cuối cùng phải rơi vào sinh. Người xem chín chữ ở trên này, từ chữ nhất bắt đầu sinh, chữ đỉnh đọc vượng, chữ kim đọc tử, chữ lô đọc tuyệt, lại từ chữ bảo trở xuống đọc sinh vượng tử huyệt, đọc đến chữ cuối cùng khứ thì vừa vặn rơi vào chữ sinh đó. Bạch Thế Bảo đọc xong quả nhiên đúng là như vậy. Lúc này Viên Long Chiêu ở bên cạnh nói, đạo trưởng, ta nghe nói rằng là sau khi hạ táng, người đến đưa tang thì đều tranh nhau cướp mảnh vải ở trên lá cờ chiêu hồn này. Nghe nói vải của cờ chiêu hồn có thể trừ tà, có thể dùng làm quần áo cho trẻ con, có phải không? Lâm Cửu Thúc lắc đầu nói, cái người nói là cờ dẫn hồn, dùng khi hạ táng, mà cái này của chúng ta là cờ chiêu hồn, dùng để chiêu hồn hoàn dương. Hai cái này khác nhau rất là lớn. Nếu như lấy cờ chiêu hồn này làm quần áo cho trẻ con thì e rằng sẽ rước họa vào thân đó. Viên Long Chiêu nghe xong liên tục gật đầu. Bạch Thế Bảo ở bên cạnh nói, mà cũng không biết rằng lá quỷ Vương Thúc Gia kia và Nhị Đương Gia có nhìn thấy phong thư ta đốt cho bọn họ không nữa. Không vội, bọn họ xem xong nhất định sẽ đến đây thôi. Lâm Cửu Thúc nói xong quay lại nói với cả Viên Long Chiêu, làm phiền đại đương gia phân phó, phàm là người tuổi gà trâu chó tạm thời tránh mặt đi. Viên Long Chiêu gật đầu đồng ý, phân phó xuống dưới. Mấy người có tuổi tương ứng thì quay người tránh đi. Bạch Thế Bảo ở trong trại bẻ một cành liễu dưới gốc cây, sau đó chia cho mọi người nói, này, các ngươi nhai nát lá liễu này rồi bôi lên mí mắt, lát nữa có thể nhìn thấy quỷ hồn đó. Mọi người bèn nhét lá liễu vào miệng nhai, có vị chát chát khô khốc, sau đó nhổ ra tay rồi bôi lên mí mắt. Không lâu sau đó, cửa sổ cửa chính ở trong sân trại lay động, trong trại có hai luồng gió âm ào ào thổi qua. Mọi người trừng mắt nhìn, có hai quỷ hồn đạp gió âm bay vào trong sân trại. Hai người này chính là lão quỷ Vương Thúc Gia và nữ quỷ Tiểu Kim Bảo. Bạch Thế Bảo trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng bọn họ cũng tới rồi. Lúc này Vương Thúc Gia nhìn thấy mọi người, liền nhe răng cười mà nói, vừa mới ra khỏi hang sói, sao lại chui vào hang hổ thế này? Chỉ thấy Lâm Kiều Thúc từ trên pháp đàn nhảy xuống, cầm cờ chiêu hồn chỉ vào Tiểu Kim Bảo lớn tiếng mà nói, tam hồn u u thiên địa minh, hương khí trầm trầm chiêu ngũ linh, nhất lô bảo hương thông thiên khứ, tam hồn thất phách quy thi hành. Nói xong Lâm Cửu Thúc nói với cả Tiểu Kim Bảo, ngươi rời khỏi xác thịt đã lâu, lúc mới nhập vào sẽ cảm thấy rất nặng, thân thể nặng khiến ngươi không thể nhấc nổi bước chân. Lát nữa ngươi chui vào trong cờ chiêu hồn, nhắm mắt lại ổn định tinh thần trước. Tiểu Kim Bào gật đầu đồng ý. Sau đó Lâm Kiểu Thúc ném cờ chiêu hồn lên quát lớn một tiếng. Hồn về! Tiểu Kim Bảo nhảy lên bay thẳng về phía lá cờ chiêu hồn. Thân thể lóe lên, hồn phách bị cờ chiêu hồn hút vào. Lâm Cửu Thúc liền nhảy lên tóm lấy cờ chiêu hồn, rồi quét lên thân thể của nhị đương gia, tức là Tiểu Kim Bảo. Quát lớn, tam hồn quy vị, thất phách định hồn. Chỉ thấy hồn phách của Tiểu Kim Bảo từ trong cờ chiêu hồn chui ra, vừa vặn nhập vào trong thân thể. Khoảng một nén nhang sau, Tiểu Kim Bảo hoàn hồn tỉnh lại, chớp chớp mắt gắng gượng đứng dậy, hướng về phía của Lâm Kiều Thúc, gật đầu nói, đa tạ đạo trưởng đã cứu. Nhưng lời này còn chưa hết. Tiểu Kim Bảo bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu nặng chân nhẹ, đầu cắm xuống đất ngất xỉu trên mặt đất. Lâm Kiều Thúc vội vàng kêu lên, ngươi hồn phách vừa mới nhập xác, tam hồn chưa ổn định, thất phách chưa định. Sao có thể vội vàng đứng dậy làm gì? Nói xong, Lâm Cửu Thúc lấy từ trong ngực ra một lá bùa, vỗ lên lưng của Tiểu Kim Bảo, vội vàng gọi mọi người. Mau, mau giúp ta tìm một quả cân, dùng vải đỏ bọc lại. Quả cân sao? Viên Long Chiêu sửng sốt, hỏi thủ hạ bên cạnh. Ở trong trại có quả cân nào không? Dạ, bẩm đại đương gia, có. Trong kho lương thực có một quả cân lớn để mà cân gạo. Có cái nào nhỏ hơn không? Dạ có. Trong phòng thuốc có cân nhỏ để mà cân thuốc. Lấy cái nhỏ đó tới đây. Vâng. Viên Long Chiêu vừa phân phó thủ hạ đi chuẩn bị, vừa bước lên hỏi Lâm Kiều Thúc. Xin hỏi Lâm đạo trưởng, chúng ta dùng quả cân này làm gì? Lâm Kiều Thúc đứng thẳng mà nói. Khi nàng làm quỷ thì hai chân lơ lửng. Lúc này Hoàn Dương tuy rằng có thân xác nặng trĩu, nhưng tam hồn trong cơ thể vẫn lơ lửng, tự nhiên không thể đứng vững. Chúng ta dùng quả cân buộc vào chân của nàng, có thể giúp nàng định hồn. Viên Long Chiêu gật đầu. Một lát sau có thủ hạ mang tới một quả cân nhỏ, dùng vải đỏ bọc kỹ đưa cho Lâm Kiều Thúc. Lâm Kiều Thúc lại cắn ngón giữa, nhỏ máu lên vải đỏ viết đạo pháp chú, sau đó buộc quả cân vào cổ chân của Tiểu Kim Bảo, nói với Viên Long Chiêu. Trước tiên hãy tìm một căn phòng để cho nàng tĩnh dưỡng đã. 7 ngày sau đợi nàng ổn định tam hồn mới có thể tháo quả cân trên chân xuống được. Ngoài ra thì trong thời gian này chỉ có thể cho nàng uống cháo loãng, trong bụng không được dính nửa điểm dầu mỡ. Viên Long Chiêu nghe xong gật đầu đồng ý, gọi mấy tên thủ hạ khiêng Tiểu Kim Bảo về một căn phòng nghỉ ngơi. Sau đó Viên Long Chiêu khẽ nói với Lâm Kiểu Thúc. Lâm đạo trưởng, ngài xem cái vị lão quỷ bên cạnh này thì phải sắp xếp như thế nào? Lâm Kiều Thúc quay đầu nhìn lão quỷ Vương Thúc Gia nói, hãy chuẩn bị 3 nén hương, rượu thịt để mà cúng cho lão. Ở dưới chân tường khuất nắng ấy, lão sẽ tự mình đến ăn thôi. Vương Thúc Gia thì tai cực thính, liền chạy tới nhe răng cười mà nói, này, các ngươi nếu đốt thêm một chút tiền cho ta nữa, ta có thể nói cho các ngươi biết một chuyện đấy. Lâm Kiều Thúc hỏi, là chuyện gì? Vương Thúc Gia không lên tiếng, xòe hai bàn tay ra trước mặt của Lâm Kiều Thúc. Mọi người đành hết cách với lão. Lúc này Bạch Thế Bảo nói với cả Vương Thúc Gia, xem lão đòi tiền kìa, mà công nhận rằng lão thật là tìm đúng người đó. Chẳng lẽ lão biết vị Lâm đạo trưởng này là Đại Ban Ân Tiền Minh Phủ sao? Đại Ban Minh Phủ ư? Vương Thúc Gia sửng sốt, trừng mắt nhìn Lâm Kiều Thúc. Lâm Kiều Thúc bất đắc dĩ mà nói, tiền tài ta tự nhiên là đốt cho lão rồi. Lão nói đi, là chuyện gì thế? Vương Thúc Gia nhe răng cười hì hì, mở miệng mà nói. Vừa rồi, ta dẫn nha đầu này lên Phi Long Sơn, thì nhìn thấy thi thể khắp núi, sợ hết cả hồn. Kết quả khi mà chúng ta đi đến lưng chừng núi, thì nhìn thấy một người quen đó. Các ngươi đoán thử xem người này là ai? Bạch Thế Bảo bèn nói, chẳng lẽ là đại đương gia Phi Long Sơn Tưởng Lão Quải sao? Vương Thúc Gia sửng sốt nói, sao ngươi biết? Bạch Thế Bảo nói, tin tức này của lão thì không đáng tiền đâu. Vương Thúc Gia vội vàng nói, nhưng ta đã nói hết đâu. Nha đầu này nhìn thấy tưởng lão quải kia chết rồi, khóc lóc đến nước mắt đầm đìa. Ta khuyên can mãi mới dỗ dành được. Khi mà chúng ta đến gần sơn trại, nhìn thấy phong thư các người đốt cho ta, thì liền vội vàng xuống núi chạy về phía này. Kết quả là trên đường thì chúng ta nhìn thấy một đám quan binh đang đẩy một cỗ quan tài sắt nặng nề đi về phía trước. Ta liền tiến lại gần nhìn kỹ, thì ở trong cỗ quan tài đó nằm một cỗ thi thể, tim đã bị mổ ra, còn phía bên ngoài bộ thì treo một trái tim chó mực đó. Bạch Thế Bảo biết Tưởng Khang bị Biên Khôi luyện thành hành thi, nhưng mà lại không biết Biên Khôi lại dùng tim chó mực để mà khiến Tưởng Khang sống lại. Chỉ nghe Vương Thúc Gia nói tiếp: ta nghe thấy đám quan binh nói cái gì đó, kiểu như là lát nữa đợi thứ kia bị đại quốc sư bắt được, một đường đánh đâu thắng đó. Đến lúc đó e rằng ngay cả Thiên Vương lão tử cũng phải run rẩy. Đấy, bọn họ nói như vậy. Lâm Cửu Thúc vội vàng hỏi: là thứ gì? Vương Thúc Gia lắc đầu mà nói: chúng ta nghe đến đây, liền chạy tới một đạo sĩ áo bào đen muốn bắt chúng ta. Chúng ta thấy vậy liền té luôn. Bạch Thế Bảo nói: đạo sĩ áo đen đó thì nhất định là Biên Khôi rồi. Chỉ là cái thứ kia mà bọn họ nói là cái gì nhỉ? Lâm Cửu Thúc im lặng không nói, trong lòng thầm suy tính. Lúc này có thủ hạ chạy tới nói với cả Viên Long Chiêu: phòng cho mấy vị khách nhân thì đã dọn dẹp xong rồi, có thể nghỉ ngơi. Viên Long Chiêu gật đầu nói với cả mọi người: các vị, bây giờ không còn sớm nữa đâu, các vị cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Bạch Thế Bào cùng đám người gật đầu đồng ý, cáo biệt Viên Long Chiêu rồi ai về phòng người đấy nghỉ ngơi. Một đêm này không có chuyện gì nên là không nhắc lại nữa. Đến sáng hôm sau, ở trong trại treo đầy vải trắng, tiền giấy rải khắp nơi. Một cỗ quan tài lớn nằm ngang giữa trại. Vương Hưởng thức trắng đêm giám sát. Đám thủ hạ làm việc thâu đêm đóng cỗ quan tài này đều dùng gỗ tốt, ván gỗ bảo nhẵn mịn. Sau đó mọi người tắm rửa sạch sẽ cho Ma Ngũ Gia, thay một bộ quần áo gấm sạch sẽ. Lâm Kiều Thúc còn đích thân đặt vào miệng Mã Ngũ Gia một đồng tiền. Sau đó mọi người đặt Mã Ngũ Gia nằm ngay ngắn ở trong quan tài. Bạch Tế Bào mượn Vương Hưởng một xấp tiền, dùng dây đỏ buộc lại đặt vào tay của Mã Ngũ Gia nói: Mã Ngũ Gia, ngài cầm chắc vào đó, số tiền này dành cho ngài đi xuống âm đó. Vừa nói được một nửa, Bạch Thế Bào nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Lâm Cửu Thúc ngẩng đầu nhìn sắc trời nói: đến giờ rồi, đóng quan tài. Sau đó mọi người cầm 7 chiếc đinh dài đóng lên nắp quan tài, đóng kín quan tài lại. Tiếp đó nâng quan tài lên, vừa đi vừa giải tiền giấy, đưa quan tài đến tận hậu sơn. Lúc này mộ huyệt đã đào xong theo đúng dặn dò của Lâm Cửu Thúc, sâu 9 thước về phía nam bắc, sâu 7 thước về phía đông tây. Lâm Cửu Thúc thắp hương làm phép trước khi hạ quan, cầm 5 đồng tiền thấm rượu, sau đó giải đều trong mộ huyệt, bày trận pháp, cuối cùng hô hào mọi người mau chóng hạ táng. Mọi người nghe xong khiêng quan tài bắt đầu hạ táng. Lâm Cửu Thúc ở bên cạnh nói: nhớ là khi hạ táng phải hướng ánh sáng chôn đất, không được quay lưng về phía mặt trời. Nếu ngược sáng hạ táng, chôn bóng người vào trong mộ huyệt, người đó sẽ nhiễm bệnh đó. Mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa, sau đó mọi người bắt đầu lắp đất. Mới nhấc xẻng đất lắp xuống, nước mắt Yến Tử Phi liền không kìm được nữa, nằm dạp xuống đất mà gào khóc: ôi Mã Ngũ Gia, Mã Ngũ Gia, là ta hại ông, ta có lỗi với ông mà. Bạch Thế Bảo đi tới vỗ vỗ vai Yến Tử Phi an ủi: thôi, đây là thiên mệnh, không phải lỗi của ngươi đâu. Một canh giờ sau thì một nấm mồ đã đắp xong, nhô lên một gò đất cao. Lúc này Viên Long Chiêu đưa cho Bạch Thế Bảo một tấm bài vị trống không. Bạch Thế Bảo nhận lấy xem xét, sau đó mượn dao khắc lên bài vị 5 chữ lớn: Quái Tiền Mã Ngũ Gia. Bạch Thế Bảo cắm bài vị lên mộ, sau đó quỳ xuống đất bái lại, lớn tiếng nói: Mã Ngũ Gia, ông đi thong thả, hiện nay thiên hạ đại loạn, huynh đệ ta không thể ở đây lâu với ông được. Ta phải đi Miêu Cương một chuyến, đợi sau này ta trở lại sẽ đến đây thăm ông sau. Yến Tử Phi ở bên cạnh nghe xong thì trong lòng sừng sốt: cái gì? Bạch Thế Bảo nói hắn muốn đi Miêu Cương ư? Lúc này Bạch Thế Bảo đứng dậy đi đến bên cạnh Yến Tử Phi hỏi: Yến Tử Phi huynh đệ, ta là muốn cùng Lâm đạo trưởng đến Miêu Cương tìm Cương Thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương. Huynh định như thế nào, đi hay ở đây? Yến Tử Phi thì vẫn luôn canh cánh trong lòng về cái chết của Mã Ngũ Gia liền nói: ta đang định ở lại tả mộ cho Mã Ngũ Gia 3 năm. Bạch Thế Bảo bèn nói: chuyện này không trách huynh, sao đến bây giờ huynh còn chưa buông bỏ chuyện này chứ? Yến Tử Phi thở dài một tiếng không nói gì. Bạch Tế Bảo biết là khuyên nữa cũng vô ích, liền nói với cả Yến Tử Phi: thôi được rồi, Yến Tử Phi huynh đệ cứ ở đây, nhưng phải bảo trọng đó, đợi ta trở lại. Yến Tử Phi ngẩng đầu nói với cả Bạch Tế Bảo: huynh đệ à, Nam Hạ chuyến này hung hiểm, cần lộ phí đi đường. Lúc đó ở Phong Môn thôn có Hồ Tiên già tặng cho chúng ta ngân lượng. Ta giấu ở ngoài trấn Tây Bắc 10 dặm ở trong một ngôi miếu nhỏ đó, huynh đệ có thể đến đó mà lấy. Bạch Thế Bảo gật đầu. Viên Long Chiêu vừa nghe Bạch Thế Bảo và Lâm Kiểu Thúc muốn đi, trong lòng lộp bộp một tiếng, quay đầu ra hiệu cho Vương Hưởng. Vương Hưởng trong lòng hiểu rõ ý đồ của Viên Long Chiêu, liền thở dài, bước lên phía trước nói với Bạch Thế Bảo và Lâm Kiểu Thúc: hai vị buôn ba đến đây, vừa mới đặt chân còn chưa nóng chỗ, tại sao lại vội vàng rời đi như thế? Lâm Cửu Thúc nói: huynh đệ không biết đấy thôi, hiện nay thì thiên biến dị thường, sợ có nghiệt chứng nảy sinh. Chúng ta cần phải đến Miêu Cương chủ trì đạo phái đại hội. Chuyện này liên quan đến lợi ích của bách tính thiên hạ. Kẻ xả thân nhập đạo như chúng ta, há có thể ngồi yên không để ý được sao? Chuyện này... Vương Hưởng bị Lâm Kiểu Thúc nói đến á khẩu không thể trả lời được, bởi vì chuyện này liên quan đến an nguy của chúng sinh, hắn sao dám ngăn cản. Viên Long Chiêu nghe xong sa sầm mặt mày, nghiêm nghị mà nói: huynh đệ lần trước vào trại, ta bày đại tiệc, hậu đãi ngươi không tệ, nhưng ngươi lại không nói một tiếng mà len lén bỏ trại mà đi. Cái này khiến ta mất mặt lắm đó. Bạch Tế Bào trong lòng thầm nghĩ: Viên Long Chiêu này lại bắt đầu tính toán chuyện cũ với ta đây mà. Yến Tử Phi nhìn sắc mặt của Viên Long Chiêu khó coi, liền tiến lên nói: Viên huynh đệ, tục ngữ nói rồi, kéo một cái không bằng buông một cái. Hai người này là huynh đệ sinh tử trên đường đi của ta, đối với ta thì rất là chiếu cố. Nếu Viên huynh đệ yêu thích, có thể kết làm bằng hữu, nhưng cưỡng ép giữ lại thì chuyện này không thỏa đáng đâu. Viên Long Chiêu suy nghĩ một chút, liên tục thở dài: thôi vậy, nếu hai vị không muốn ở lại lâu, Viên mỗ ta đây cũng không cưỡng cầu. Nói xong quay đầu gọi thủ hạ bên cạnh: người đâu, chuẩn bị tiền tài rượu thịt, ngựa tốt lương khô, hộ tống hai người xuống núi. Vương Hưởng nghe xong trong lòng nhất thời vui mừng, tiến lên nói với Bạch Tế Bảo: không ngờ lâu ngày gặp lại lại phải chia ly nhanh như vậy. Nói xong Vương Hưởng đột nhiên quỳ xuống dập đầu. Bạch Tế Bảo kinh hãi nói: đây là ý gì thế? Vương Hưởng mèn nói: lần trước đã nói rồi, gặp lại thì ngươi phải thu ta làm đồ đệ, truyền thụ cho ta đạo pháp đi âm. Bạch Tế Bảo vội vàng đỡ Vương Hưởng dậy nói: bây giờ còn sớm mà, đạo hạnh của ta vẫn còn chưa đủ để nhận ngươi một lại này đâu. Nhưng ta hôm nay sẽ hứa, đợi ta lần sau trở lại, nhất định thu ngươi làm đồ đệ, lời hứa của ta đó. Vương Hưởng không nói thêm gì, chỉ gọi một tiếng sư phụ.